Lam kính chào quý vị. Kính thưa quý thính giả, hôm nay ban đọc truyện ngày thứ 3 của hệ thống truyền thông Việt Nam Hải Ngoại phát đi từ thủ đô Hoa Thịnh Đốn. Xin đọc tiếp gửi đến quý vị truyện dài Dòng sông Thanh Thủy của nhà văn Nhất Linh. Nhất Linh là một cây bút trụ cột của tự lực văn đoàn và cũng là một nhà cách mạng kiên cường, hết lòng vì dân vì nước. Chương trình được gửi đến quý vị qua các giọng đọc Huy Tâm, Băng Tâm, Trần Đào Nguyễn và Thục Đoan. Với phần biên tập bài vở và kỹ thuật âm thanh do Huy Tâm phụ trách. Bây giờ xin mời quý vị cùng theo dõi kỳ 2 Dòng sông Thanh Thủy của nhà văn Nhất Linh. Dần già, có khi ông bà cả bảo chàng ở lại ăn cơm và nghỉ trưa ở nhà để khỏi đi lại thêm vất vả. Nhờ vậy, Ngọc được gần gũi Thúy, cùng ăn cơm với Thúy và một hai lần gặp Lễ, anh của Thúy. Lúc đầu, Lễ với Ngọc không để ý tới nhau mấy, nhưng dần già, Ngọc thấy Lễ hay nói chuyện với mình để làm thân và toàn nói những chuyện bâng quơ. Lễ rất vui tính, cả ngày đùa với trẻ con. Chàng có một trò đùa nghịch làm trẻ con bao giờ cũng thích. Chàng lấy một sợi dây chỉ do tròn một đầu rồi nhốt hẳn vào dạ dày. Để một lúc lâu, Lễ cầm cái đầu dây hơi thò ra ngoài nuôi, rồi vừa há miệng cho trẻ con nhìn, vừa kéo sợi dây ra cho cả trẻ con thấy rõ là mình có cái phép kéo được cái đầu dây cuộn tròn từ ở bụng ra. Trẻ con vì vậy thích Lễ lắm, và Lễ đi lại dễ dàng trong các nhà trong làng. Còn thỉnh thoảng Lễ đi đâu làm gì thì ngay đối với Ngọc chàng cũng không nói rõ. Rồi sau độ ở làng, Lễ lại giếng đâu mất. Bỗng một hôm, Ngọc không thấy Thúy đang ngồi đan. Nàng nằm lì ở trong buồng kính đến nửa tháng. Khi Thúy tự dậy ra ngoài, Ngọc thấy nàng gầy hẳn đi, đôi má không còn hồng nữa, nước da xanh, hai con mắt đen sáng hơn trước và trông to hẳn ra. Ít lâu sau, các ông lang có tiếng ở quanh vùng, ai cũng nói là Thúy bị lao. Một buổi trưa nhìn lúc vắng người, Thúy đến gần nói nhỏ với Ngọc: "Anh ơi, em biết trong lòng em lắm, chắc em không còn sống được bao lâu nữa." Nhìn chung quanh không có ai, Ngọc hôn lên vầng trán phẳng đẹp, hôn xuống đôi mắt to của Thúy, hôn vào đôi má gầy và đôi môi khô của người yêu, rồi nói giọng run run: "Thúy, em chết chắc anh cũng không sống được nữa đâu." Khi Thúy sắp chết thì Lễ về. Lễ biết là Ngọc yêu em mình lắm, nhưng chàng vẫn thản nhiên đùa với trẻ con và đi chơi với các nhà trong làng. Hôm Thúy hấp hối, nhân dịp Lễ vào thăm, Ngọc cũng theo sau, đứng chắp tay lặng lẽ nhìn Thúy. Thúy liệm dần. Ông bà cả vừa khóc vừa gọi. Thúy mở mắt ra và qua vai Lễ. Nàng đưa mắt nhìn thẳng vào mắt Ngọc như để vĩnh biệt người yêu. Một lúc sau, mắt nàng mờ đi. Bà cả sờ vào người con, nói với ông cả: Ông ơi, người nói lạnh mặt. Ông ơi, Thúy ơi, con mộng nào? Trời ơi, con tôi, Thúy ơi, Thúy ơi. Rồi bà Thu kéo khóc lên, vừa khóc vừa gọi tên con. Và Lễ nói: Mẹ, em nó đi rồi, mẹ đừng khóc nữa. Chàng lấy tay vuốt mắt em. Ngọc đứng lại nhìn nét mặt và thân hình Thúy. Cả người nàng như dẹp hẳn xuống trong chiếc mền trắng. Vầng trán thân yêu của Thúy đã nhiều lần chàng đặt môi hôn lên. Bây giờ chàng thấy yên lặng, một sự yên lặng hơn cả những tảng đá ở ngõ cửa đi vào. Các đồ đạc trong phòng cũng hình như có một sức sống linh động. Chỉ riêng có nét mặt Thúy, lòng nhất là vầng trán, chàng thấy lạnh hơn cả mọi thứ. Thấy đứng lâu bất tiện, Ngọc ra ngoài nói với bọn thợ đan: Cô Thúy đã mất rồi. Các thợ đang ngừng tay làm việc. Chàng thấy mọi người đều thản nhiên, tuy có thì thào bàn tán với nhau. Chắc họ chỉ nghĩ đến việc Thúy chết là một cơ hội để họ được nghỉ dăm ba bữa mà vẫn được trả lương. Nửa tháng sau, Ngọc cùng Lễ đứng ở ngoài cánh đồng cạnh ngôi mộ mới đắp của Thúy. Lễ nói: Tôi kiếm được việc làm cho anh rồi, nhưng hơi xa, anh có nhận không? Lương cao hơn là đang chăng? Tôi có một ông bạn ký dụ, tôi giới thiệu anh phụ việc. Lễ vỗ vai Ngọc hỏi: Anh nhận chứ? Tôi đi được mà đi càng xa càng hay. Ngọc nói với cha và chị rồi đi Chí Linh nhận việc. Ông Ký Hoành đi vắng nên Ngọc phải thay thế. Tuy vậy chàng vẫn nhàn vì ông Ký Hoành có thuê một người làm công tên là Xuân. Nhàn nghèo vì có bà mẹ già để cho rượu thùng đóng vào các chai bán lẻ. Một lần Ngọc đi chơi về thấy Xuân đun cho rượu vào chai, nhưng Trưng không biết chàng về. Thấy có vẻ khả nghi, Ngọc im lặng nhìn qua khe liếc. Chàng nhìn rõ Trưng cứ mỗi lần cho rượu vào thùng, vào chai, lại chỉ cho thật là vơi. Rồi Trưng đi ra sau nhà mang một cái vò lớn mà Ngọc đoán đó là vò nước lã, đem đổ vào các chai rượu nguyên chất còn vơi. Ngọc đứng lại một lúc lâu ngẫm nghĩ. Chàng có thể chạy vào chỗ đổ rượu và bắt quả tang Trưng đang làm việc gian lận. Nhưng chẳng biết vì lẽ gì chàng lại không làm vậy. Chàng lặng lẽ rút ra khỏi nhà, rồi giả vờ lên tiếng gọi Chuông, rồi đi vào nhà rất thong thả để Chuông có đủ thì giờ đổ cái vò nước lã đi. Lúc vào tới nhà trong, chàng thấy Chuông đường lấy rượu nguyên chất đổ vào các chai còn vơi. Chuông ngẩng lên và nói: "Cậu mới về?" "Ừ, tôi mới về. Anh cho vào chai hết chưa?" Ngọc biết là Chuông vừa thoát khỏi một cơn hú vía, nhưng còn chàng, tại sao lại dung túng cho Chuông thoát khỏi tù tội thì chính chàng? Chàng cũng không hiểu gì lẽ gì. Dẫu sao, chàng cũng thấy trong người nhẹ nhõm như đã làm một việc nhân đạo, chứ không phải ăn năn vì đã dung túng một tội lỗi. Nhìn nét mặt hớn hở của Chuông, chàng lại thấy bằng lòng với mình. Nếu Ngọc bắt được quả tang Chuông pha rượu, nhìn nét mặt chắc chắn đau khổ của Chuông, có lẽ Ngọc lại tự xấu hổ với mình, hay lại đau khổ vì đã làm cho người khác đau khổ. Chàng lại biết trước rằng sẽ xấu hổ với Chuông, một người có tội. Chàng xấu hổ chỉ vì làm một việc rình bắt, một việc mà chàng cho là xấu hơn cả việc Chuông làm bậy. Vì Chuông nhà nghèo, có mẹ già. Lúc đó chàng chưa đủ trí phân tách lòng mình, nhưng về sau khi gia nhập hàng ngũ cách mạng, làm những việc giết người tội lỗi, gấp mấy việc pha loãng rượu, chàng mới nhận thấy có một thứ gì cao hơn cả việc chàng giết người không hối hận và việc pha loãng rượu của Chuông để kiếm thêm ít tiền nuôi mẹ già. Dẫu sao chàng không phải là một người có óc triết lý để phân biệt ở đời thế nào là tốt, thế nào là xấu. Chàng chỉ biết chàng giết người và tha không bắt quả tang Chuông làm một việc chàng cho là phải, và bản tính cùng bổn phận của chàng phải làm như vậy. Chỉ có thế thôi. Làm ở ti rượu Chí Linh được gần nửa năm, một hôm chàng thấy Lễ đi tạt qua rồi giữ rủ chàng về quê thăm nhà. Lễ đã xin phép ông Ký Hoành cho chàng nghỉ ít ngày. Chàng vui vẻ vì được thăm quê, nhưng có một điều chàng ngầm thấy tha thiết nhất, đó là thăm mộ Thúy. Về làng Bằng, Ngọc cùng Lễ sang làng La Ra thăm mộ Thúy. Trên nấm mộ, cỏ đã mọc lơ thơ. Ngọc nhìn tấm bia đề mấy chữ: Nguyễn Thị Thúy, sinh ngày 27 tháng 6 năm 1924, mất ngày 14 tháng 1 năm 1941. Ngọc quay mặt đi, lấy tay áo lau nước mắt. Lễ đến gần hỏi: Anh có muốn đi nơi khác hay trở về thi rượu anh Hoành? Anh bảo tôi đi đâu cơ? Nhưng anh có muốn gì không? Lễ vỗ vai Ngọc nói, lần này là đi thật xa đấy nhá. Anh bảo đi xa, nhưng mà đi tận đâu? Đi xa lắm, đi khỏi nữa đó, ngày về không định chết được. Đi với anh? Tôi sẽ đi với anh cho đến biên giới, rồi tôi phải quay trở lại. Nhưng sang đến nơi nghĩa là miền Vân Nam sẽ chẳng có người chăm sóc đến anh. Anh không phải lo ngại gì nữa. Ngọc đã hiểu nhưng cũng hỏi lễ. Nhưng sang bên ấy để làm gì cơ? Làm gì? Tôi sẽ nói với anh sao? Nhưng anh có muốn gì không? Có. Tôi rất muốn đi xa. Thế thì được rồi. Anh quê về qua nhà thăm bác và chị, rồi anh lại ở hẳn nhà thôi. Tôi sẽ có chuyện nói với anh trong ít lâu, rồi anh sẽ đi với tôi. Trong 10 ngày liền, Lễ đem mọi chuyện nói với Ngọc. Ngày cuối cùng, Ngọc lại ra thăm mộ Thúy. Lễ đưa chàng đi thực hành ở một vài tỉnh, rồi sau cùng lên Lào Cai. Một đêm tối trời, Lễ dẫn Ngọc đến bờ sông, bắt tay chàng một cái mạnh rồi nói, thôi anh đi đi, tôi biết anh là một người đủ can trường và nhẫn nại, anh chắc sẽ thành công nhất. Một chiếc thuyền tiến đến đầu gần hai người. Ngọc nói với Lễ, khi nào anh về qua nhà xin anh ra một thúy, và lúc khấn nhớ nói là tôi không bao giờ quên được cô ấy. Thôi, anh trở lại, tôi sẽ không bao giờ phụ lòng tin của anh và của cả Thúy nữa. Thuyền sang bên kia bờ sông, đã có người đợi sẵn. Chàng đã trốn thoát sang đất Tàu. Chàng ngoảnh nhìn ánh đèn sáng ở Lào Cai, giơ tay vẫy mấy cái như tạm biệt đất nước và cuộc đời cũ. Mình đợi sẵn Ngọc ở phố Đức Phương. Ngày hôm sau, Ngọc cùng 6 người ở trong nước mới ra đi xe lửa lên Khai Viễn. Từ lúc đó, Ngọc bắt đầu sống cuộc đời cách mạng ở hải ngoại. Nghe Ngọc kể câu chuyện, Thanh biết rõ là Ngọc rất thành thực. Câu đầu tiên Thanh hỏi Ngọc là về Thúy. Thế bây giờ anh đối với Thúy như thế nào? Thì còn như thế nào nữa? Lòng tôi đối với Thúy trước thế nào, bây giờ vẫn nguyên như vậy. Sao độ dày anh hay đến thăm cô Phương, em ông hoạt thế? Thì cũng như tôi đến đây vì uống cà phê ngon thôi. Thế nhà cô Phương cũng có cà phê ngon à? Sao việc gì tôi làm cô cũng biết hết cả thế? Tôi cũng chẳng giấu cô làm gì. Lòng tôi đối với Thúy vẫn như trước, điều ấy đúng. Nhưng Thúy đã chết rồi. Còn đối với Phương, quả thực đến luôn không phải vì nhà Phương có cà phê ngon. Nhưng vì... Thôi, tôi hiểu rồi. Anh chẳng cần nói. Nhưng cái cớ thúc đẩy anh sang đây làm cách mạng kể cũng hơi kỳ đấy nhé. Không nói gì thì anh cũng rõ, làm cách mạng là vì một lý tưởng mình cho là cao đẹp, phải gác mọi tình cảm lại để đạt được lý tưởng. Anh thì làm cách mạng theo lối tài tử như một nghệ sĩ ấy. Sao? Chị bảo tôi không có lý tưởng à? Chị bảo đuổi Pháp đi, giành lại độc lập cho dân tộc, không đủ là một lý tưởng sao? Đấy, cũng là một lý tưởng nhưng không đủ. Còn việc kiến quốc, nếu độc lập rồi, có chính phủ người Việt cai trị người Việt, nếu chính phủ đó, từ thí dụ như là bọn cộng sản lên nắm chính quyền, lại áp bức dân quá ư đế quốc, thì có phải công anh vất vả là công toi không? Việc anh giết người là việc vô ích. Nhưng mà thôi, bản những chuyện đấy làm gì cho anh bận tâm. để tôi lấy anh một cốc cà phê phim nữa, rồi anh ngồi anh uống nhé, cà phê nhé. Tha hồ ngắm hoa lựu nở. Sáng mai đến, tôi cũng mời anh lên đây, ngồi ngắm cảnh đẹp. Anh là khách quý cơ mà, tiền cà phê trả trước. Không như các anh khác, túi rỗng lại hay uống chạc nữa chứ. Thanh vừa bưng cốc cà phê phin đặt trên bàn, thì có tiếng người ở dưới nhà gọi. Cô Thanh ơi. Thanh bước vội xuống cầu thang rồi nói. À anh xoay cà phê phin hay cà phê đen à? Xin lỗi cô, hôm nay tôi vội quá. Tôi chỉ muốn hỏi cô xem anh Ngọc sáng nay có đến đây không? Tôi cần gặp anh ấy ngay ấy mà. Có, sáng sớm anh Ngọc có đến đây, uống cà phê nhưng đã đi lâu rồi. Ngọc chỉ nghe tiếng, cũng biết là Lăng, thư ký của khu đảng bộ Việt Quốc ở Mông Tự. Đợi cho Lăng đi khỏi, Ngọc chạy xuống gác bảo Thanh. Thôi, cốc cà phê phin vừa đem lên, cô chịu khó uống giùm tôi nhé. Tôi quên mất một việc cần phải về nhà ngay. Lúc nãy khách nào thế? Anh Lăng đấy mà. Anh ấy đến hỏi anh, nhưng tôi không dám nói là anh ngồi trên gác vì e bất tiện. Và lại tôi muốn anh ngồi uống ung dung ngắm hoa lựu cơ. À, anh Lăng, chắc anh ấy muốn đòi nợ tôi đấy. Thôi, mặc anh ấy đấy, tôi về nhà ngay bây giờ. Chào cô, sáng mai tôi lại đến. Đến 7 giờ sáng cho sớm để xem lại nụ hoa lựu đã nở to được chừng nào. Mai cô nhé. Vâng, chào anh. Này, mai 7 giờ sáng tôi sẽ đợi anh đấy nhé. Ngọc đi về cùng phía với Lăng. Khi đã khuất hiệu cà phê, chàng chạy thật mau để cố đuổi kịp Lăng. Thấy Lăng ở xa, chàng chậm bước lại rồi gọi to. Anh Lăng, anh Lăng ơi, anh đi đâu thế? Lăng ngừng lại đợi Ngọc tới rồi khẽ bảo Ngọc. Anh Ninh ở Côn Minh về tối hôm qua, có bảo tôi triệu tập khu bộ sáng nay hồi 10 giờ ở nhà anh Kính. Anh Ninh bảo có việc kín và rất cần. Tôi đến nhà kiếm anh thì anh đã đi rồi. Gặp anh ở đây may quá. Có việc gì thế? Anh Ninh không cho biết là có việc gì, chỉ dặn rằng cần có mặt anh lắm. Anh Ninh giữ việc sắp đặt hệ thống tổ chức ở biên giới. Ninh cố nhiên là tên giả. Ngọc nhớ lại lời Thanh nói, chàng nghĩ thầm. Chắc Thanh và người khách lạ mặc bộ quần áo tây màu xám cho là những người bí mật của Ninh. Và chắc Ninh sẽ phái chàng về biên giới Hoa Việt. Thanh chắc đã được Ninh huấn luyện kỹ nên mới giỏi như thế. Thế này chưa chắc mình đã được mặc áo len của Phương. Vì việc gấp lắm phải đi ngay. Lúc ở nhà Kính, anh em ở khu đảng bộ đã tới đông đủ. Có cả Linh ngồi đăm chiêu ở góc phòng. Sau mấy lời của anh khu trưởng về lý do buổi khai hội, Ninh đứng lên nói. Tôi có lệnh của hải ngoại bộ về đây, nhờ anh em giúp cho việc đưa mấy đồng chí về biên giới. Vậy yêu cầu đồng chí giữ về giao thông, đi giao thiệp ngay với bộ đi Mỹ. Xin cho ba người đi xe nhà binh lên khai viễn, để chuyển sang xe về Văn Sơn. Việc rất gấp, ba đồng chí ấy cần sáng mai đi sớm. Vậy yêu cầu đồng chí phụ trách giao thông đi thương lượng ngay với Mỹ. Còn các anh em khác cứ nhân buổi họp này mà bàn bạc. Lần này tôi đề nghị thảo luận về thời cuộc đại nghị Lục Cá Nguyệt năm 1944. Và các anh cho ý kiến về việc phe nào sẽ thắng trận, Nhật hay đồng minh. Ngọc thấy Ninh vừa nói vừa nhìn về phía chàng đăm đăm, chàng ngẫm nghĩ. Sao lại ba người? Trong số đó chắc có mình, vì Thanh đã nói vậy. Còn hai người kia là ai? Hay có lẽ là Thanh, và người khách mặc bộ quần áo màu xám. Ninh rút ra khỏi phòng họp, mắt vẫn nhìn Ngọc. Thôi, để cho các đồng chí bàn việc, tôi cần đi một vài nơi đây. Lúc tan buổi họp, khi Ngọc đi qua mấy phố vắng để về nhà ăn cơm, thì bỗng gặp Ninh. Ninh có vẻ như đợi chàng từ lâu. Thấy Ngọc đến, Ninh tiến lại gần nói nhỏ. Tôi gần gặp chú. Chiều nay 4 giờ, tôi đợi chú ở cổng Tây, trên con đường đi cửa khẩu. Chỗ ấy vắng, chú sửa soạn sẵn sàng để đi. Còn nhiều việc tôi sẽ nói rõ với chú khi gặp nhau. Ngọc về nhà đồng chí Việt, nơi chàng ở trọ. Ăn cơm xong, chàng không ngủ trưa, đợi cho hai vợ chồng Việt ngủ yên, chàng lấy cái túi vải quàng vai ra, yên lặng xếp các thứ cần dùng vào. Nghĩ tới việc được đi với Thanh về biên giới, chàng thấy lòng nhẹ lâng lâng. Con đường từ Khai Viễn đến Vân Sơn, rồi Ma Lì Pố, chàng đã nhiều lần đi qua. Từ Vân Sơn đi Ma Lì Pố, chàng sẽ chọn con đường cao, vì con đường ấy đẹp nhất, có nhiều suối trong. Chàng sẽ đưa Thanh vào những quán trọ Ngọc đã quen thuộc. Chàng sẽ chỉ cho Thanh lệch suối nào nhiều rau cải son. Nếu nàng không quen đi bộ, Ngọc sẽ vào đảng bộ Trung Hoa mượn con ngựa thật hiền để nàng cưỡi. Chàng sẽ cùng chung sống với Thanh ở Văn Sơn, ở nhà chị Nam làm nữ khán hộ và ở công tác trạm Ma Lì Pố. Còn nếu cần phải về nước, chàng sẽ đưa Thanh vào nhà đồng chí Long ở Thanh Thủy và cố nài Thanh uống rượu ngô. Ngọc dự tính mọi việc, coi lần đi này như một cuộc ngao du đầy thú vị. Song chàng chỉ mới theo ý muốn của mình dự tính, chứ thực ra từ Văn Sơn có hai con đường về nước. Ngọc chưa biết Ninh sẽ ra lệnh cho chàng đi theo con đường qua Ma Lì Pố về Thanh Thủy, Hà Giang, hay con đường qua Mã Quan về Hoàng Su Phì hay Mường Khương. Rừng xanh lên bao sức gió, ngàn cây vươn vai đón hương nồng của vầng thái dương hồng bừng lên trời đó. Bò cây vươn vai lên tiếng, cùng bao nhiêu chim trống tưng bừng đầy sau giấc đêm dài triền miên triền miên. Trong thời gió đưa xa về giật giờ tình chán chưa. Gió bi bu bi bu, duỗi xa em như du lá khô duỗi dòng ngầm ngầm ngầm xuôi về đâu. Bình minh xuyên qua khe núi, muộn vui theo tia nắng đây rồi đem hơi ấm cho đời trẻ như đôi mưa. Trẻ như đôi mưa và thiên nhiên như đôi môi. Sửa soạn xong thì vợ chồng Việt đã dậy. Ngọc ra đứng cạnh cửa sổ, hít sáo biển và hát một bài hát tàu thịnh hành nhưng lại hát bằng tiếng Việt. Anh cáo hoa hay là anh thức? Anh cáo hoa hay là anh thức? Anh cáo hoa hay là anh thức? Chàng không nghĩ đến rằng chàng đã quên hẳn Phương đi trong lúc mình vui, và quên hẳn chiếc áo len Phương định trâm biếu mình. Xuân, vợ của Việt, nói: "Chứ cái việc gì mà vui vẻ thế? Thời sáng miệng tôi lại hát đại mãi cơ. Anh cháo hoa hay là anh xúc nữa chứ?" "Không, em có gì vui đâu. Đấy có lẽ là em ở nhờ nhà anh chị, mà anh chị thì lại nghèo, cháo hoa được ăn luôn, có khi được ăn thay cả cơm đấy. Nhưng súp thì chẳng bao giờ em được ăn với anh chị cả." Ngọc mỉm cười nhìn Xuân. Đối với hai vợ chồng Việt, chàng như là một người trong nhà, một người em thì đúng hơn. Nên tuy nói vậy mà Xuân vẫn cười xòe xòa: "Chứ cứ đợi ít đâu, nếu anh Việt mở được cửa hiệu cơm Tây, chờ vợ đi Mỹ ở đường bay, thì chứ tha hồ mà ăn súp nha. Lúc đó chị sợ chứ lại thèm cháo hoa đấy. À, hay là chiều nay chị nấu cho chứ một lời súp ngon nhá. Súp trầu với xương ống ấy thôi mà." "Phải, phải đấy chị. Chiều nay mấy giờ xong súp để em về. Nhớ nhá, đừng ăn mãnh một mình trước đấy." "Có chứ, ăn mạnh thì có. Này, chiếc áo sa mỹ đâu rồi? Chắc chú bán lấy tiền ăn rồi có phải không nào? Cơ xèo mi xém rồi chứ gì?" "Vâng, chị đoán đúng đấy. Thôi, em đi đây." Ra cổng Tây, đợi một lát thì Ninh cũng đến nơi. Hai người vừa đi trên đường vắng vừa nói chuyện. Ninh tháo chiếc đồng hồ đeo tay giao cho Ngọc và nói: "Giờ rất rất quan trọng. Còn áo mặc đi đường thì chú không phải lo, đã có người trụ liệu sẵn." Nhưng Ngọc vẫn chưa hiểu được việc chính nên hỏi Ninh: "Công tác chính mà anh giao cho em là gì đấy?" Ninh suy nghĩ một lát rồi nhìn thẳng vào mắt Ngọc: "Công việc của đồng chí phen này rất là quan trọng. Tôi tin chắc rằng đồng chí sẽ làm xong phần sự của Hải Ngoại Bộ giao phó. Nhưng việc chuyến này hơi khó khăn. Một mình chú đi dọc đường từ Văn Sơn đến Ma Lì Phố thì phải thủ tiêu hai tay Việt Minh và thân Pháp." Giơ tay vỗ lên vai Ngọc, Ninh nói tiếp: "Chú không khéo một chút thì chú sẽ bị hại đấy." Ninh lấy ở túi ra một tờ giấy rồi đưa Ngọc xem: "Đây là nghị quyết của Hải Ngoại Bộ, chú xem cẩn thận và nhất là dấu đóng." Ngọc nhìn qua rồi đưa trả lại Ninh: "Em không cần đâu, em không cần xem, em tin ở anh mà. Đời em có kể làm gì, anh đã biết rõ rồi. Nếu cần chết thì em sẽ chết, nhưng anh cứ tin là em làm được việc này." Ngọc nghĩ ngay rằng đây không phải là một cuộc ngao du với Thanh nữa, nhưng chàng không hỏi xem Thanh và người khách sáng ngày có phải là hai người sẽ đi với chàng không, vì nếu vậy chàng phải giết cả Thanh. Thấy Ngọc suy nghĩ, Ninh nói: Hay là chú lưỡng lự, có chỗ nào thì chú cứ nói thật với tôi đi." Ngọc ngừng lên nhìn Ninh. Việc này em làm được. Cần giết bất kỳ ai em cũng có thể làm được. Ninh lại lấy ở túi ra một gói giấy thiếp nhỏ. Còn đây, đây là thứ thuốc độc cực mạnh, uống vào thì chết ngay. Đến Văn Sơn trước khi đi bộ về Ma Lê Phố, chú bảo chị Nam pha cho một cái bi đông nước cà phê thật đặc để át mùi thuốc độc. Còn lúc nào cho thuốc độc vào cà phê thì tùy chú định liệu. Con đường từ Văn Sơn về ngang qua Ma Lị Phố, chú đã đi nhiều lần, chú biết rõ hơn tôi là ở khu rừng nào cần ra tay và ra tay cách nào là tùy chú. Nhưng chuyến đi này tôi nhắc lại rất quan trọng. Hạ thủ xong, chú phải lột hết quần áo hai người đó cho mất tang tích. Khi về công tác trạm Ma Lị Phố hay về Văn Sơn, chú đánh điện cho tôi nói là mọi việc đều tốt đẹp. Nếu trong 6 ngày không thấy chú trở về công tác trạm Ma Lị Phố hoặc nhà chị Nam ở Văn Sơn thì họ sẽ đánh điện lên cho tôi đó. Như vậy tôi sẽ biết là chú đã bị hại rồi. Công việc đảng cũng không đến nỗi nào, vì bọn họ không có người ở Văn Sơn và Ma Lị Phố. Nhưng biết đâu họ không có liên lạc với những người tàu thân cộng ở hai nơi đó, họ sẽ đi lọt được về nước để cổ động tuyên truyền dân Hà Giang, hoặc liên lạc với vua mèo ở quán bà Yên Ninh. Bọn cộng sản rất là mưu mô, có thể âm mưu với Pháp để phá tan hệ thống tổ chức của mình ở biên giới, hoặc bắt các anh em rải rác từ Đồng Văn tới Lào Cai. Ngọc từ biệt Linh về trước. Linh dặn thêm tối nay còn gặp Ngọc một lần nữa. Kim đồng hồ đeo tay đã chỉ 5 giờ. Đáng lẽ về nhà, Ngọc tạt qua hiệu cà phê Thanh Hương. May lúc đó không có khách. Thanh hỏi: anh lại nhớ hoa liệu đến ngắm có phải không? Anh lên gác trước đi, tôi sẽ đem cà phê lên ngay. Thanh vừa ngồi vào ghế, Ngọc hỏi ngay: ngày mai cô cũng đi về biên giới hả? Thanh nhìn Ngọc ngơ ngác. Anh điên à? Tôi còn phải ở lại đây trông hàng cà phê và ngắm hoa lựu hộ anh. Mai anh đi phải không? Đấy, anh xem tôi đoán có đúng không nào. Bây giờ không có lo bị anh chặt đầu nữa nhé. Thanh cười rồi hỏi: mai mấy giờ anh đi? Anh đi về miền nào? Hà Khẩu hay là Văn Sơn? Tôi đi Văn Sơn. Đi kỳ này chưa chắc đã có cơ hội về để uống cà phê ngon, ngắm hoa lựu và thăm cô. Có khi đi không bao giờ về nữa. Quan trọng thế cơ à? Thanh đứng lên lấy bình hoa hồng đặt giữa hai người. Ngọc thấy Thanh mắt sáng hẳn lên, nàng nói: hay là tôi bỏ mặc quán cà phê ở đây nhé. Anh biết không, tôi chán ghét lạ lùng cuộc đời đương sống hiện giờ, ngồi cả ngày tiếp những ông khách làm dở. Tôi muốn sống một cuộc đời khác thường. Tôi thích đi đây đi đó như anh. À, mẹ anh Ngọc. Giọng Thanh trở nên dịu dàng nhưng quả quyết. À, hay là mai tôi đi với anh. Anh có tiền bán áo, tôi cũng có tiền vốn. Chúng mình về biên giới. Anh ạ, xa nước bao lâu rồi, tôi chỉ mơ ước được về biên giới. Trông thấy cái mốc để những chữ Hoàng Su Phì hay Hà Giang. Nếu về nước nguy hiểm thì tôi chỉ cốt đưa bàn chân sang bên kia mốc, hoặc cúi xuống lấy tay sờ bãi cỏ của nước nhà. Chắc là cỏ bên nước nhà sờ vào mát tay lắm, và mát cả hồn nữa. Đấy là tôi không còn bố mẹ gì cả, vì thầy mẹ tôi đã mất từ trước khi tôi sang Vân Nam làm ăn. Dẫu sao, mỗi lần nghĩ tới cái cổng gạch với bờ tre làng, với ao bèo hay ao râu rút, thì lòng... Thanh quay mặt đi, và Ngọc nhìn thấy rõ một giọt nước mắt chảy lăn trên gò má nàng. Ngọc hỏi: Chắc cô có việc gì buồn? Khi tôi xong công tác quay lại, cô sẽ kể cho tôi nghe về đời sống của cô. Như sáng hôm nay tôi đã kể rõ cho cô nghe về đời sống của tôi nhé. Thanh lấy vạt áo lau nước mắt, quay lại nhìn Ngọc, hai con mắt rơm rớm ướt lệ. Nàng nói: Đời em khổ lắm, còn đau khổ hơn anh nữa. Ngọc ngồi yên lặng một lúc rồi cất tiếng bảo Thanh: Tôi rất tiếc không thể cùng đi một chuyến này với cô được. Nếu cô cùng đi, công việc tôi làm sẽ hỏng, mà có khi nguy hiểm đến cả tính mạng của tôi và cô nữa. Thôi để một lần khác vậy, nếu tôi thoát nguy về được. Cô cứ tin như vậy và gắng đợi tôi nhé. Tôi không sợ nguy hiểm, biết đâu tôi lại không cứu được anh khỏi cơn nguy. Nhưng việc gì mà anh bảo nguy hiểm đến tính mạng anh? Nghe giọng nói thành thật của Thanh, và vốn sẵn biết Thanh sáng suốt, nên chàng nói luôn, không đắn đo: Mai tôi phải đi Khai Viễn, rồi đi Văn Sơn, Ma Lì Phố, và một mình tôi đảm nhiệm giết hai tay Việt Minh. Họ có thể nghi ngờ mà thủ tiêu tôi trước khi tôi ra tay. Đấy, cô xem, việc nguy hiểm như vậy, cô đi thế nào được với tôi? Cô cứ ở đây làm ăn buôn bán, nếu độ nửa tháng nữa tôi trở về, thì tức là tôi còn sống. Quá hạn đó, cô không thấy tôi trở lại Mông Tự, thì cô mất hẳn một người khách biết thưởng thức cà phê ngon và ngắm cây lựu của cô nở hoa. Thôi, bây giờ tôi đi đây. Chào cô, và cũng có khi là vĩnh biệt cô. Ngọc cho tay vào túi quần, nắm gói thuốc độc Linh mới đưa, rồi mỉm cười đứng dậy. Thanh cũng đứng dậy, hai người yên lặng nhìn nhau một lát. Thanh nói: Tôi vẫn tin ở anh, mong anh đi được may mắn, và độ nửa tháng nữa sẽ trở về nhé. Nhưng anh có thể từ chối việc ấy được không? Dẫu sao tôi vẫn lo cho anh. Về phía cầu thang, xuống hết cầu thang, quay mặt lên, chàng thấy Thanh đứng tựa vào thành tường, dõi mắt theo chàng. Thanh gật khẽ đầu, rồi giơ tay vẫy chàng. Ngọc cũng giơ tay lên vẫy, và quả quyết đi qua các bàn cà phê để trở về nhà ăn súp của Xuân và đi gặp Ninh. Ngọc cũng không cần báo cho vợ chồng Việt, vì chàng thường đi về một cách bất ngờ. lúc đến chỗ dặn gặp Ninh, Ngọc thấy Ninh ngồi ở bàn viết. Ninh ngẩng đầu lên hỏi: "Chú đã sắp xếp mọi việc xong chưa?" "Vâng, sáng mai em có thể lên đường sớm." Ninh lấy ra một gói quần áo đưa cho Ngọc. "Trong này có đủ cả, còn tiền đây, chú cầm lấy để tiêu dọc đường." "Thế còn việc xe hơi của Mỹ đi Văn Sơn, anh đã thu xếp xong chưa?" "Xong cả rồi." "Nhưng còn hai người đi với em, anh cần cho em biết để mai ra xe nhận được nhau chứ." "Hai người đi với chú là hai tay Việt Minh lợi hại. Họ len lõi vào hàng ngũ Việt Quốc đã lâu, nay muốn dựa vào thế của Việt Quốc để về nước. Một tay tên là Tứ, đeo kính cận thị, hói chán, để râu mép nhỏ, môi dày, răng vẩu và yết hồ lộ, chạc gần 40 tuổi. Đặc điểm là có cái ve ở mắt trái. Còn người kia tên là Nghệ, cố nhiên là hai cái tên đều là tên giả. Nghệ vai lệch người gầy và nước da màu vàng như người đau gan, vì thế anh em gọi đùa là Nghệ đấy." Ngọc ngắt lời Ninh: "Nghệ vai bên phải hơi cao hơn vai bên trái, vành tai hơi to. Lúc về đây mặc một bộ quần áo tây màu xám và đi đôi giày vàng đã cũ, đế bằng lốp cao su." Ninh xoay hẳn người về phía Ngọc tỏ vẻ ngạc nhiên. Ngọc kể lại mọi câu chuyện xảy ra ban sáng ở tiệm cà phê của Thanh, rồi hỏi Ninh: "Còn Thanh là người như thế nào hả anh?" "Theo ý em thì Thanh chắc không phải cùng bọn với Tứ và Nghệ. Em thấy có cái gì ẩn khuất ở bên trong đó." "Thế chú có nói gì với Thanh về việc đi này hay không?" Ngọc ngồi thẳng người lên: "Thưa anh, có ạ. Em kể hết, kể cả việc em phải thủ tiêu Tứ và Nghệ cho Thanh nghe." Chàng thấy Ninh cau đôi lông mày, mắt lộ một vẻ giận dữ cố nén cho khỏi bùng ra. Tay Ninh vuốt vuốt trán mấy cái, rồi như nói thầm một mình: "Ôi, thôi, việc hỏng cả rồi. Chú, tôi thật không ngờ chú lại như thế." Ngọc hỏi: "Trước em vẫn tưởng Thanh với Nghệ là người của anh mà." "Chú tưởng? Sao chú lại tưởng như thế được? Từ giây trở đi, chú đừng bao giờ tưởng như thế, nghe chưa? Bây giờ, việc hỏng rồi, thì phải thôi hẳn đi. Đồng chí đã biết thế nào là kỷ luật đảng chứ. Tôi không cần phải nói nhiều. Bây giờ, đồng chí phải đi báo cáo ngay cho đồng chí khu bộ trưởng và cách đặt người suốt ngày đêm canh gác nhà tôi thuê cho Tứ Nghệ ở, và nhất là cho ngay lập tức người lại gác hiệu cà phê Thanh Hương." Ngọc đứng lên nói: "Em xin lỗi đã làm phiền lòng anh. Em xin chịu hình phạt đảng đã định. Nhưng theo ý em thì công việc chưa hỏng. Mai em sẽ đi với Tứ và Nghệ. Em sẽ làm tròn phận sự. Nếu em lầm thì em sẽ chết về tay họ. Đảng không cần đem kỷ luật ra nữa đâu. Nhưng em tin chắc là em không lầm. Em chưa rõ lắm, nhưng em nhận có cái gì đó ẩn khúc giữa Thanh và Việt Minh. Đối với em, có khi lại là việc hay. Em sẽ lại ngay đằng Thanh và bảo Thanh không được ra khỏi nhà cho đến ngày em trở về. Khi em đi rồi, anh cứ bảo anh em canh gác cầm chừng. Em thấy Thanh là một người rất tài giỏi. Nếu Thanh đứng về phía mình thì là một việc rất lợi cho đảng." Ngọc ngừng lại đợi chờ Ninh suy nghĩ một lát rồi hỏi: "Xin anh thuận cho em làm như thế. Chỉ có hai đằng. Một là em sẽ chết về tay Thanh. Hai là nếu em nghĩ đúng thì đảng có thêm một nữ cán bộ rất giỏi. Em đợi anh trả lời, rồi em sẽ đi ngay lại nhà Thanh đây." Ninh cũng đứng dậy, giơ tay bắt tay Ngọc một cái mạnh: "Được, tôi tin ở chú. Nếu chú lầm thì tôi sẽ chia sẻ trách nhiệm với chú. cảm ơn anh, em xin cảm ơn anh. Nói xong Ngọc chào Ninh và đi ngay tới nhà Thanh. Tôi xin tạm ngưng chương trình đọc truyện Dòng Sông Thanh Thủy của nhà văn Nhất Linh tại đây và xin mời quý vị đón nghe tiếp vào lần tới để biết chuyện tình giữa Thanh và Ngọc sẽ đi tới đâu, chuyện gì xảy đến cho hai người. Mong quý vị nhớ đón nghe. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe chương trình đọc truyện của Đài Việt Nam Hải Ngoại. Kính chúc quý vị luôn an bình hạnh phúc.